Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cố ý gây chuyện. Sơn Ma không phải ma, mà là Nhạc Sơn, Sơn Ma chỉ là hắn trong Thông Thiên Tháp xưng hô, cũng là tại Phong Linh Đế Quốc bên trong thanh danh cực thịnh một cái thánh sứ tôn hiệu. Vị này đã từng giống một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Tần Trường Phong đỉnh đầu cao cấp thí luyện giả. Tần Trường Phong chưa từng có buông lỏng qua đối với hắn chú ý. Một mực để AD đang thu thập tin tức của hắn. Theo hắn biết, Nhạc Sơn đã sớm lên tới tầng thứ tư. Bây giờ dĩ nhiên là tướng quân cấp bậc tinh anh thí luyện giả. Đồng thời đã đang chuẩn bị xông tầng thứ tư lên cấp chiến. Tại Tần Trường Phong mới vừa tiến vào Thông Thiên Tháp thời điểm, Nhạc Sơn đã từng hai lần ba phen nghĩ muốn hại chết hắn. Tại bị từng cái thất bại về sau, rất là yên tĩnh một đoạn thời gian, bất quá chó không đổi được đớp cứt, mà Nhạc Sơn đầu này chó dại cũng cuối cùng nhịn không được. Nhắm ngay cơ hội sau lại lần xuất thủ, lần này khác biệt ngày xưa, nhất định là không chết không thôi kết cục. Bởi vì trước kia Nhạc Sơn đều chỉ có thể sai xử những người khác, mà lần này thì lại khác, thân là chính thức thánh sứ. Hắn tất nhiên có biện pháp trong đoạn thời gian này giáng lâm phiến chiến trường này, sau đó tự thân xuất thủ. Nhất là hắn tại đợt thứ nhất cấu kết tinh linh tộc phục kích đã sau khi thất bại, cho nên thù này tại cái này một lần vô luận như thế nào đều nên chấm dứt. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong dưới chân đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tham mưu trưởng trước mặt, ngón tay phất một cái ngay tại kỳ phản ứng tới phía trước khoác lên nắm mạnh trên cổ tay. Sau một khắc cánh tay gãy xương soạt soạt, âm thanh một vang. Vị quan quân này trong miệng liền vang lên kêu thảm như heo bị làm thịt. Đồng thời súng ngắn cũng rơi trên mặt đất. Một người bình thường cầm một cây súng lục liền muốn uy hiếp một cái thí luyện giả. Quả thực là đang nói đùa. Trên đầu của hắn mồ hôi lạnh lâm ly, nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức không cam lòng quát ầm lên. Người đã nói sẽ thả ta, ta là sẽ thả ngươi, nhưng không có nghĩa là bị ngươi uy hiếp qua Nguyệt Hồ thiếu úy sẽ. Thoại âm rơi xuống. Tần Trường Phong trực tiếp kéo ra kim loại đại môn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Giây lát, sau lưng truyền đến phanh phanh hai tiếng súng vang, sau đó cộc cộc tiếng bước chân theo sau. Mỹ lệ sĩ quan nữ quân nhân cũng không có nhân từ nương tay. Hơn nữa nàng lúc rời đi khóa cứng đại môn, để thi thể tạm thời sẽ không bị phát hiện. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chí ít về tâm trí cái này một cửa ải bên trên, hắn tạm thời chọn lựa người đại diện này là hợp cách. Lúc này, phía trước xuất hiện Nhược Ngọc Thạch cười đùa tí tưởng thân ảnh. Bên người còn kéo tư thế đi quái dị thiếu nữ Lena. Lão đại, thế nào, hỏi ra rồi sao? Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhạc Sơn, quả nhiên là cái này lão khâu ra. Nhược Ngọc Thạch hiển nhiên cũng biết cái này đã sớm tại số 23 Thông Thiên Tháp uy danh hiển hách. Chúa tể một phương, đồng thời còn biết Tần Trường Phong cùng Nhạc Sơn ở giữa ân oán. Vỗ bộ ngực nói ra, lão đại yên tâm, tiểu đệ ta tuyệt đối đi theo cước bộ của ngươi không rời không bỏ. Núi đao biển lửa cũng tuyệt không nháy nửa lần lông mày. Tần Trường Phong liếc mắt. Tiểu vương bát đản này nói lên từ đến đều là một bộ một bộ. Có thể vừa đến thời điểm chiến đấu không thấy bóng dáng. Làm thắng cục đã định, mau đánh xong lúc nhưng lại không biết từ nơi nào xông ra. Cũng thật sự là không thể không bội phục hắn xem xét thời thế ánh mắt. Đến mức nói không rời không bỏ, thế thì cũng không sai. Đi à, Lục Nghĩa Phu không phải chuẩn bị cho chúng ta bữa tối sao? Không tham gia làm sao xứng đáng hắn bỏ công như vậy biểu diễn. Hắc hắc, lão tiểu tử này còn không biết chúng ta đã sớm biết hắn lòng ngực làm loạn. Chờ sau đó nhất định phải cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. ta thích nhất chính là nhìn người khác kinh ngạc dáng vẻ. Trên thực tế, từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, Nhược Ngọc Thạch liền biết Phục Kích cùng Lục Nghĩa Phu có liên quan rồi. Tiểu tử này thiên phú rất quỷ dị, trong đó có một cái năng lực chính là cảm giác địch ý. Không sai, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, hắn liền có nhất định tỷ lệ có thể trực tiếp cảm giác được người nào đó đối với mình địch ý và hảo cảm. Cái này so AD cảm giác nguy hiểm năng lực càng thêm chính xác. Có thể trong thời gian ngắn nhất, phân biệt ra được địch bạn, chăm chú điểm, muốn làm chuyện chính, chúng ta cũng không phải thật đến phong hoa tuyết nguyệt. Tần Trường Phong lắc đầu, tiểu vương bát đản này kỳ thật rất mạnh, chỉ bất quá chính là không có chính hành. Nhược Ngọc Thạch thu hồi cà lơ phất phơ dáng vẻ, nghiêm túc nói, được rồi. Lão đại, đi vào thông hướng phòng ăn kim loại thông đạo lúc, cũng chỉ gặp hai bên đứng đầy lít nha lít nhít cầm thương thủ vệ. Trong tay cầm súng ống rất là kỳ lạ, cũng không phải là Tần Trường Phong thấy qua đâm đinh hình súng trường điện tử. Sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, giống như là xuất hiện đội nghênh đón, lễ nghi cực điểm long trọng, đẩy ra đại môn lúc. Toàn bộ căn cứ từ quan chỉ huy Lục Nghĩa Phu trở xuống. 7, 8 cái trọng yếu sĩ quan sớm đã đứng tại cạnh cửa nghênh đón. Từ tôn kính cùng lễ nghi phương diện, thật hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Tại đại chiến sắp đến thời điểm, còn làm cái gì bày tiệc mời khách tiệc tối. Hiển nhiên là so tắm rửa càng não tàn lại xa xỉ sự tình. Nhưng mà Lục Nghĩa Phu chẳng những khiến cho ra dáng, thật đúng là rất phong phú dáng vẻ. Các loại chưa thấy qua loại thịt cùng trái cây bày đầy bàn dài, cũng làm khó bọn hắn là làm sao tại cái này cái mặc dù có dưỡng khí có thể trực tiếp hô hấp, nhưng thảm thực vật cũng rất hoang vu tinh cầu bên trên tìm tới. Vô luận là ở thế giới nào, cái nào văn minh hệ thống bên trong, đi ăn cơm lúc chỗ ngồi đều là rất có chú ý. Chủ vị không hề nghi ngờ đều là lưu cho khách nhân tôn quý nhất cùng chủ nhân. Cho nên Tần Trường Phong cùng Lục Nghĩa Phu phân biệt ngồi tại bàn dài hai đầu. Tả hữu tiện cho cả hai thì là đều tự thân tín dựa theo trình tự ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Lục Nghĩa Phu giơ chén rượu đứng lên đến. Hướng phía ngồi đối diện Tần Trường Phong cùng Nhược Ngọc Thạch thần sắc cùng lẫm cười nói. Tuy nói đại chiến sắp nổi, nhưng chúng ta lần này cho hai vị thánh sứ bày tiệc mời khách. Cũng coi là trước khi chiến đấu động viên, lúc đầu dựa theo quân lệnh, thời gian chiến tranh không được uống rượu. Bất quá vì hai vị thánh sứ đại nhân tận hứng, chúng ta lần này liền phá lệ uống một chén. Đương nhiên. Đây là chén thứ nhất, cũng là cuối cùng một chén. Lục mộ uống trước rồi nói. Hai vị thánh sứ mời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cái bộ dáng này, có thể nói là giọt nước không lọt, cực điểm lấy lòng, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu như đổi bất kỳ người nào khác, cho dù là thí luyện giả chỉ sợ cũng phải theo hắn ý tứ uống xong chén rượu này. Sau đó thịnh yến bắt đầu, đại gia vui vẻ hòa thuận, chủ và khách đều vui vẻ, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn đụng tới chính là hai cái đều không thích theo lẽ thường ra bài. Kỳ Hoa, Lục Nghĩa Phu mang theo hết thảy căn cứ sĩ quan cùng một chỗ mời rượu về sau. Đã thấy hai cái thánh sứ ngồi không nhúc nhích, đừng nói đứng lên đi tới đi lui lễ. Dù là dơ ly rượu lên ý tứ đều không có, một chút mặt mũi đều không cho dáng vẻ. Hai vị thánh sứ, thế nhưng là cảm thấy thịt rượu không hợp khẩu vị. Không thể không thừa nhận Lục Nghi Phu lão tiểu tử này nhẫn công đã đạt đến hóa cảnh. Cho dù dạng này trước mắt bao người bị cho khó coi, hắn lại như cũ vẻ mặt tươi cười, phảng phất thật là giống tất cả mọi người cho rằng dạng kia. Nghĩ kiệt lực lấy lòng hai cái thánh sứ, từ đó vì chính mình cùng thế lực sau lưng thu hoạch được càng nhiều đến từ thánh địa duy trì. Nhìn hắn như thế hèn mọn dáng vẻ, Tần Trường Phong đều có chút ngượng ngùng lại nhằm vào hắn. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều chỉ là giả dối hiện tượng mà thôi. Tần Trường Phong bỗng nhiên thở dài, nhìn về hướng Lục Nghĩa phu thần sắc phiền muộn nói ra. Lục thiếu tướng nhiệt tình cùng chân thành tha thiết thực sự để tại hạ cảm động. Nhưng các ngươi khả năng còn không biết ta là một cái dạng gì người. Mời thánh sứ chỉ rõ. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu thấu. Bao quát Nhược Ngọc Thạch ở bên trong, mà ngồi ở bên tay phải của Tần Trường Phong nữ thiêu úy Nguyệt Hồ thì mắt không chớp nhìn chằm chằm. Hắn tựa hồ là nghĩ muốn mượn cơ hội này giải chính mình cùng gia tộc sắp ủng hộ chủ nhân. Tần Trường Phong bỗng nhiên thần sắc nhất biến, quang minh lẫm liệt, tựa như bao công tại thế nói ra. Ta người này hướng tới thiết diện vô tư, cương trực công chính, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Nếu như không có nhìn thấy thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, tại cái này đại chiến buông xuống thời điểm, các ngươi lại ở ngay trước mặt ta tụ chung uống rượu. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nguyệt Hồ thiếu úy, sĩ quan thời gian chiến tranh uống rượu, dựa theo đế quốc quân pháp, phải bị tội gì? Cái này mẹ nó, bao quát Lục Nghĩa phu ở bên trong hết thảy sĩ quan đều đầu tiên là khẽ giật mình. Bị bất thình lình chuyển hướng cho kinh chủ, sau đó chính là sắc mặt cùng nhau đen lại. Vô cùng ủy khuất, chúng ta rõ ràng là vì hiếu kính ngươi có được hay không? Làm một thư ký, Nguyệt Hồ không thể nghi ngờ là hợp cách, lập tức liền kịp phản ứng. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói ra, dựa theo đế quốc quân pháp, thời gian chiến tranh uống rượu tạo thành làm hỏng chiến cơ chờ hậu quả nghiêm trọng. Toàn bộ tội chết, chưa tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng thì ấn tình tiết nặng nhẹ. Chỗ lấy từ giam lại đến tước đoạt quân hàm trừng phạt. Tần Trường Phong tiếp tục hỏi, như vậy giống Lục thiếu tướng loại này dẫn đầu tụ uống có tính không tình tiết nghiêm trọng? Nguyệt Hồ thiếu úy trần chờ một cái chớp mắt, kỳ thật loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Thật nói lên đến cũng không có nhiều nghiêm trọng, dù sao lại không uống say. Nhưng cái này hiển nhiên không phải nàng đang muốn đầu nhập chủ tử muốn nghe đến đáp án. Lúc này bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói ra, bất luận cái gì tại thánh sứ trước mặt đại nhân phạm sai lầm đều là không thể tha thứ. Tốt biết nói chuyện nha đầu, có vẻ như ta gặp phải nữ nhân liền không có mấy cái ngu xuẩn. Đây là may mắn còn là bất hạnh, đối với nữ thiếu úy trả lời. Tần Trường Phong hài lòng gật gật đầu, sau đó lạnh lùng xem hướng Lục Nghĩa phu, trầm giọng quát, Lục thiếu tướng, bây giờ bằng chứng như núi, ngươi có thể nhận tội. Lục Nghĩa phu gặp vị này thánh sứ là làm thật, nụ cười trên mặt rốt cục biến mất, âm trầm xuống, trả lời, thánh sứ đến tột cùng muốn làm cái gì, không ngại nói thẳng, lúc này hắn chỗ nào vẫn không rõ. Trước mặt vị này thánh sứ thuần túy là cố ý gây chuyện. Coi như không uống rượu việc này, cũng sẽ có khác cớ. Giao ra căn cứ quyền chỉ huy, Tần Trường Phong thản nhiên nói, đồng thời tay phải ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Phát ra càng thêm thanh thúy kỳ quỷ tiếng vang. Có người nhíu mày, cảm giác âm thanh giống như là ở ngực vang vọng đồng dạng. Lục Nghĩa phu mày trắng một hiên, không chút do dự cự tuyệt, không có khả năng, thánh sứ yêu cầu quá mức không hợp thói thường, tha thứ khó tòng mệnh. Tần Trường Phong bá đạo phi thường, nếu như ta nhất định phải đâu? Lục Nghĩa phu ánh mắt lấp lóe, thánh sứ khả năng không biết, thánh sứ mặc dù địa vị tôn quý, nhưng cũng có muốn tuân theo quy củ. Không thể tùy ý làm bậy, nếu không tất có đại họa. Ha ha ha ha ha, Tần Trường Phong ầm ĩ cười to, đứng dậy, cơ mỉm cười nói, cái gì tùy ý làm bậy, ta đây là thiết diện vô tư, giữ gìn quân pháp, thiên kinh địa nghĩa sự tình, có đầu nào quy củ quản được ta, có đầu nào quy củ dám quản ta, cầu kim đậu, nguyệt phiếu.